Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 713, chương 709 chỉ cần cũng đủ cường đại. Quý Hàm Yên tự nhiên cũng không nghĩ tới chính mình nhi tử thế nhưng sẽ làm như vậy. Vội vàng đi tới Quý Như Ngọc bên người. Đối với Quý Bạch Mặc mở miệng nói, Bạch Mặc, xin lỗi. Như Ngọc trong lúc nhất thời quá xúc động, Quý Bạch Mặc nghe Quý Hàm Yên nói lắc lắc đầu. Tỏ vẻ cũng không để ý. Theo sau ôm Nhan Bạch từng bước một hướng đi chính mình phòng. Hắn rất cẩn thận đem thảm đáp ở Nhan Bạch trên người. Mặc dù hiện tại trong phòng là khai máy sưởi, căn bản không cần lo lắng sẽ bị cảm lạnh, Quý Như Ngọc đứng ở phòng khách tại chỗ. Trầm mặc nhìn Quý Bạch Mặc ôm Nhan Bạch, đi bước một khoảng cách hắn tầm mắt càng ngày càng xa. Cuối cùng biến mất không thấy, thẳng đến nhìn không thấy Quý Bạch Mặc thân ảnh, Quý Như Ngọc lúc này mới một lần nữa hoạt động thân mình. Đi tới sofa trước chậm rãi ngồi xuống. Nhìn gác lại ở trên mặt bàn kia chỉ Nhan Bạch uống qua pha lê ly phát ngốc, Quý Hàm Yên đau lòng đi. Tới Quý Như Ngọc bên cạnh, nhẹ giọng an ủi Quý Như Ngọc nói, Như Ngọc, nàng lời nói mới vừa mở miệng, chỉ tới kịp kêu Quý Như Ngọc tên, liền trực tiếp bị Quý Như Ngọc cấp đánh gãy. Quý Như Ngọc ngẩng đầu nhìn chính mình mẫu thân, nhẹ nhàng phát ra tiếng hỏi, mẹ, ta nói ta khi nào mới có thể lớn lên. Trưởng thành đến cùng tiểu thúc giống nhau cường đại, có lẽ chỉ có trưởng thành cũng đủ cường đại, mới có tư cách đi đuổi theo chính mình thích đi. Quý Hàm Yên nghe Quý Như Ngọc những lời này, ánh mắt có chút hoảng hốt, cũng không có đi trả lời Quý Như Ngọc nói, bởi vì Quý Như Ngọc nói, nàng nhớ tới một ít năm xưa chuyện cũ, về Quý Bạch Mặc sự tình, khi đó Quý Bạch Mặc còn rất nhỏ. Thiếu niên thời điểm Quý Bạch Mặc cũng không như hiện tại giống nhau cường đại. Hắn chật vật, gầy yếu, trên mặt không hề huyết sắc, làn da tái nhợt cơ hồ trong suốt. Trên tay đại sắc mạch máu cũng rõ ràng có thể thấy được. Hơi thở âm trầm, trầm mặc luôn là một câu cũng không nói. Trên người cũng thường thường vết thương chồng chất. Mỗi ngày ở Quý gia đều quá thật cẩn thận. Hành tẩu ở mũi đao phía trên, trong mắt tràn ngập âm trầm. Tử khí, không có một tia quang, giống như là một cái không có cảm tình người, tới rồi sau lại. Thiếu niên Quý Bạch Mặc gặp người kia, cặp kia trước nay là không hề dao động tràn ngập tử khí trong mắt xuất hiện ánh sáng. Tên là hy vọng quang, phảng phất lần đầu tiên muốn đem hết toàn lực lưu lại một thứ. Hắn dò hỏi nàng, tỷ, chỉ cần cũng đủ cường đại là có thể đủ lưu lại sở hữu muốn lưu lại đi, lại sau lại. Quý Hàm Yên nhớ rõ đó là nàng lần đầu tiên thấy Quý Bạch Mặc khóc. Niên thiếu thời điểm Quý Bạch Mặc mặc kệ gặp cái dạng gì cực khổ trước nay đều không có rớt một giọt nước mắt, trước nay đều là như vậy đạm nhiên. Chính là kia một lần, người kia đã chết, hắn khóc, khóc thực thương tâm, trong mắt kia nói quang diệt, từ đây không còn có xuất hiện quá. Nàng nghe chính mình cái này xưa nay đạm mạc giống như là không có cảm tình giống nhau đệ đệ khóc. Tê tâm liệt phế, nỉ non, ngươi rõ ràng đáp ứng qua ta. Vĩnh viễn ở bên cạnh ta không rời đi, không cần vứt bỏ ta một người. Không có quan hệ, liền tính là ngươi phản bội ta. Ngươi muốn giết ta cũng không quan hệ, ta đều tha thứ ngươi. Cho nên ngươi có thể hay không trở lại ta bên người, ta đã trở nên cũng đủ cường đại rồi a. Chính là vì cái gì? Vẫn là lưu không được ngươi. Đó là Quý Hàm Yên đối Quý Bạch Mặc sâu nhất ký ức. Đại khái là chưa từng có thấy quá như vậy Quý Bạch Mặc. Chỉ là làm người đứng xem nhìn, cũng cảm thấy trong lòng thực chua xót. Thậm chí cũng muốn thay thế thế Quý Bạch Mặc hỏi một câu người kia, hỏi một chút nàng đến tột cùng. Có hay không tâm, có hay không cảm tình, Quý Hàm Yên nỗ lực từ quá vãng trong hồi ức rút ra tới. Nhìn Quý Như Ngọc, mở miệng nói, hết chương.